Nơi đây với hắn mà nói, nhất định chính là một cái thánh địa. Người khác ở chỗ này chật vật không chịu nổi, thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, mà hắn lại nhìn kỹ nơi đây như bảo địa, nhẹ nhàng như thường, thích ý không gì sánh được. Hơn nữa thực lực còn nhanh chóng đề thăng. Mỗi một khắc, Ô Chí lần thứ hai kêu to lên, ta cảm giác được thánh giai cấp 8 cái chắn, rốt cuộc phải tấn thăng đến tiếp theo cấp. Ô Chí kích động không ngớt. Thánh giai bát cấp với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, không chỉ có chỉ là đề thăng một cấp bậc đơn giản như vậy, tu vi đạt được thánh giai bát cấp, vậy cũng ý nghĩa hắn phần mềm hack sẽ lần thứ hai thăng cấp, xuất hiện một cái mới phần mềm hack. Tiến lên đi. Vô danh công pháp điên cuồng vận chuyển, chỉ thấy từ trong cơ thể hắn lao ra hào đãng tinh thuần nguyên khí, hóa thành mấy chục con cự trường, hướng nguyên khí kia phong bạo ngưng tụ mà thành mãnh thú chộp tới, đem bóp vỡ. Năng lượng bàng bạc rót vào bên trong cơ thể, không ngừng đánh thẳng vào thánh giai cấp 8 cái chắn. Một lần lại một lần, Ô Chí không tức giận chút nào. Một cái nguyên khí phong bạo không được, vậy hai cái, ba. Cái này bên trong lối đi không thiếu nhất chính là nguyên khí phong bạo. Trong cơ thể hắn nguyên khí quá mức tinh khiết, tấn thăng đến hạ một cấp độ khó cũng so người khác càng gian nan rất nhiều. Bất quá đối với Ô Chí mà nói, cũng không tồn tại bình cảnh, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, tổng hội tiến vào khi đến nhất cấp. Tựa như thiên địa vỡ nát, thánh giai cấp 8 cái chắn, ở Ô Chí kiên trì không ngừng hạ, rốt cục bể ra. Cái này cũng ý nghĩa, hắn rốt cục tấn thăng đến thánh giai bát cấp. Ở Ô Chí đỉnh đầu, theo vô danh công pháp vận chuyển, một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy sinh thành, điên cuồng dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí. Cho dù là nguyên khí phong bạo cũng phải bị dẫn dắt mà đến, năng lượng bàng bạc dưới vào Ô Chí trong cơ thể, bổ sung trong cơ thể hắn nguyên khí. Hắn bỗng nhiên mở đôi dương, chỉ thấy nhất đạo minh quang bạo nổ, bắn ra, tựa như hai thái dương một dạng, từ trên người của hắn, càng là bộc phát ra một cổ cường đại uy thế. Giơ tay, vừa nhấc chân, hắn đều cảm giác tràn ngập nổ tung lực lượng. Tấn thăng đến thánh giai bát cấp, hắn cảm thấy cả người đều rất giống thoát thai hoán cốt. Thực lực tấn thăng đến thánh giai bát cấp, tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng, mở ra phần mềm hack kinh nghiệm X10. Kinh nghiệm X10, lúc tu luyện mở ra, hấp thu nguyên khí tốc độ có thể đạt được thập bội hiệu quả. Hiện nay chỉ có thể mở ra gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hack. Thực lực càng mạnh, có thể mở ra bội số càng nhiều. Nhìn trong đầu xuất hiện tân phần mềm hack, Ô Chí biểu tình ngẩn ngơ, sau đó còn lại là vui mừng quá đỗi. Kinh nghiệm X10A, đây chẳng phải là tu luyện thời gian một ngày, giống như là 10 ngày đích hiệu quả. Nếu như tấn thăng đến tiếp theo cấp cần 90.000 năng lượng, lấy hắn bây giờ gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hack, chỉ cần hấp thu 30.000 năng lượng là có thể tấn cấp. Tu luyện vô danh công pháp, trong cơ thể hắn nguyên khí tinh khiết đến một cái cực hạn, đem trụ cột của hắn có lao cố không gì sánh được. Cái này cũng đưa tới hắn muốn tấn thăng đến tiếp theo cấp, cần còn mênh mông hơn thiên địa nguyên khí. Huyền Linh Đại Lục tuy là mênh mông không gì sánh được, tốt nhất tu luyện thánh địa cũng chính là động thiên phúc địa, lấy tử huyền động ngày nguyên khí nồng độ. Nếu để cho Ô Chí tu luyện, muốn tu luyện tới thần giai đỉnh phong, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Hiện tại được, có kinh nghiệm X10 phần mềm hách, hấp thu một đoàn nguyên khí, giống như là 10 đám hiệu quả. Khi hắn ngạch cảnh giới đạt đến tới trình độ nhất định, mở ra kinh nghiệm X10 phần mềm hách phía sau, cần năng lượng sẽ giảm mạnh thập bội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, không gian liệt phùng, gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hách, mở ra. Không có bất kỳ do dự nào, Ô Chí lập tức trước tiên mở ra gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hách. Phỏng vấn, hấp thu một đoàn nguyên khí phong bạo, giống như là gấp 3 hiệu quả, cũng chính là tăng 3 đám cơn bão năng lượng. Tốt như vậy môi trường, hắn sao lại không mở ra phần mềm hack? Ta quyết định, từ nay về sau gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hack liền không đóng cửa. Ô Chí trầm thấp nói rằng, vô danh công pháp lúc nào cũng có thể vận chuyển, Hơn nữa hắn còn có tự động luyện công phần mềm hack. Thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, có gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hack, tự động luyện công hiệu quả cũng đạt được gấp 3. Mắt thấy lại là một đoàn nguyên khí khổng lồ phong bạo cuốn tới, Ô Chí hai mắt bỗng nhiên thả, bắn ra ánh sáng nóng bỏng, sau đó liền thấy thân hình của hắn nhoáng lên, dĩ nhiên chủ động nhằm phía nguyên khí kia phong bạo. Vô danh công pháp vận chuyển, mênh mông nguyên khí phong bạo giống như là chủ động đưa lên, môn, mập, nhục thân. Đối với Ô Chí mà nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Ô Chí một đường hát vang tiến mạnh, không có có Nhâm Hà Đông Tây có thể cản ngăn cước bộ của hắn. Nguyên khí phong bạo, trực tiếp hấp thu, cường giả thời thượng cổ thi thể, nhất đao giết chết. Rốt cục, lối đi này vẫn là đi tới phần cuối, ở phía trước của hắn. Lại không có bất kỳ nguyên khí phong bạo. Ô Chí một trận tiếc hận, tu vi của ta còn không có đạt được thánh giai cửu cấp, làm sao lại kết thúc đây? Tuy là mở ra gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hack, tốc độ tu luyện của hắn giống như là gấp 3 hiệu quả, nhưng vẫn là không có tấn thăng đến thánh giai cửu cấp. Bất quá cũng đạt được thánh giai cấp 8 đỉnh phong. Ở cuối lối đi, nhất đạo, môn, nhà, một khối đá lớn xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của môn nhà là tiến nhập tầng kế tiếp lối vào, còn như đá lớn còn lại là thông quan thưởng cho. Cái này đồng dạng là một khối tinh nguyên thạch, nhưng so với tầng thứ nhất tinh nguyên thạch khổng lồ vô số lần. Nếu nói là tầng thứ nhất tinh nguyên thạch là thớt, một khối này tinh nguyên thạch chính là tinh thần. Cảm thụ được tinh nguyên thạch bên trong tinh khiết năng lượng, Ô Chí liền vội vàng đem bên ngoài thu nhập không gian trên thế giới. Có cái này hai khối tinh nguyên thạch, dù cho không có nguyên khí phong bạo tương trợ, hắn cũng có thể an ổn tu luyện tới thánh giai cửu cấp đỉnh phong. Hắn có thể cảm giác được, bên trong lối đi nguyên khí phong bạo, cũng là bởi vì tinh nguyên thạch tồn tại, mới ngưng tụ mà thành. Không có bất kỳ do dự nào, Ô Chí lần thứ hai bước vào môn nhà trong. Đối với tầng kế tiếp, hắn càng thêm chờ mong. Hy vọng bên trong vẫn có số lớn nguyên khí phong bạo. Nếu như vậy, ta đem tấn thăng đến thánh giai cửu cấp. Ô Chí ở trong lòng cầu nguyện. Thế nhưng, hy vọng của hắn nhất định thất bại. Nơi đây đồng dạng là một cái lối đi, nhưng là lại so với phía trước hai tầng rộng vô số lần. Hai chân của hắn còn chưa chạm đất, liền cảm thấy không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo. Sau đó hắn quanh người không gian ầm ầm sụp xuống, xuất hiện nhất đạo khe nứt to lớn, hắn thiếu chút nữa thì bị sa vào. Ô Chí vội vã triển khai thân pháp, tránh thoát cái này một đạo không gian liệt phùng, sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không gian liệt phùng là nguy hiểm nhất, một ngày rơi vào trong đó, rất có thể trong nháy mắt đã bị xoắn thành mảnh nhỏ, cho dù là thần giai cường giả, cũng không dám đơn giản bước vào không gian liệt phùng trong. Ô Chí thực lực bây giờ tuy là rất mạnh, vẫn còn làm không được không gian liệt phùng tình trạng. Trong lòng của hắn chậm chậm bắt đầu ngưng trọng. Trước lưỡng chàng ung dung thoải mái tiêu thất, thay vào đó còn lại là cẩn thận. Càng hoặc có lẽ là phía trước lưỡng chàng nguyên khí phong bạo đồng dạng nguy hiểm, chỉ là hắn đem loại nguy hiểm này hóa thành cơ duyên của mình mà thôi. Hắn cẩn thận tránh thoát không gian liệt phùng, sau đó đi về phía trước. Hắn thần thức buông ra, không dám có bất kỳ giải đãi. Giữa không trung không ngừng xuất hiện từng đạo cái khe, tràn ngập hung hiểm cùng nguy cơ. Lúc mới bắt đầu, không gian liệt phùng chỉ là lúc xuất hiện nhất đạo. Thế nhưng tùy nổi Ô Chí không ngừng thâm nhập, không gian liệt phùng xuất hiện càng ngày càng nhiều lần. Mà lúc này, Ô Chí hoàn toàn dừng lại. Ở phía trước của hắn, ngũ đạo không gian liệt phùng hoàn toàn phong tỏa tiến lên đường, khiến hắn nhíu không ngớt. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, từ trong cái khe không gian đột nhiên đi ra mấy đạo thân ảnh, chính là cường giả thời thượng cổ thi thể. Ô Chí trừng lớn hai mắt. Không gian liệt phùng dĩ nhiên không làm gì được cường giả thời thượng cổ thi thể. Càng hoặc có lẽ là những cường giả thời thượng cổ này thi thể tựa hồ liền giấu ở không gian liệt phùng trong. Sát. Mặt đối với những cường giả thời thượng cổ này thi thể, Ô Chí không có chút nào lui bước. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không sợ những cường giả thời thượng cổ này thi thể. Chỉ là hắn rất nhanh thì phát hiện mình sai, nhưng lại kinh ngạc phi thường thái quá. Những cường giả thời thượng cổ này thi thể, tuyệt đối không thể cùng hắn trước đây gặp phải thượng cổ thi thân so sánh với. Bọn họ lực công kích cùng phòng ngự càng mạnh, tốc độ càng quỷ dị hơn. Trọng yếu hơn chính là, những cường giả thời thượng cổ này thi thể lại vẫn hiểu được trận pháp, phối hợp, hoàn toàn đem Ô Chí giam ở trong đó. Đại ý, Ô Chí âm thầm nhíu, cua vô danh đao, ngăn cản những cường giả thời thượng cổ này thi thể công kích. Trong cơ thể nguyên khí càng là nhanh vận chuyển, vô danh đao quyết triển khai ai, lại không có bất kỳ cố định chiêu số, thiên mã hành không, bừa bãi rơi, thế nhưng mỗi nhất đao rồi lại đều ẩn chứa huyền diệu chí lý. Ỷ vào vô danh đao quyết, Ô Chí tạm thời cùng đối phương giằng co xuống tới. Những cường giả thời thượng cổ này thi thể vì sao có thể không hãi sợ không gian liệt phùng? Ô Chí trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Không gian liệt phùng là bởi vì không gian chi lực quá mức cuồng bạo, kéo nứt thiên địa mà hình thành, cụ có vô cùng uy lực. Ô Chí cũng không cho là bằng vào này cường giả thời thượng cổ thi thể thực lực, có thể nhìn kỹ không gian liệt phùng như không. Hơn nữa, này cường giả thời thượng cổ thi thể từ trong cái khe không gian bước ra, càng giống như là từ trong cái khe không gian dựng dục ra. Không gian của ta bên trong thế giới có thông thiên thần mộc. Thông thiên thần mục ngay cả không gian thế giới đều có thể chấn áp, có hay không cũng có thể chấn áp không gian liệt phùng. Đối với cái này chút không gian liệt phùng, Ô Chí đã khởi tâm tư. Không gian của hắn thế giới tương đối cùng giai tu giả mà nói, mặc dù nhưng đã phi thường khổng lồ, nhưng Ô Chí cũng không có thỏa mãn. Nếu là có thể mượn những thứ này không gian liệt phùng, đem không gian của mình thế giới mở rộng lớn hơn nữa, vậy thì càng thêm tốt. Nghĩ tới đây, Ô Chí một bên ngăn cản cường giả thời thượng cổ thi thể công kích, một bên cẩn thận tế xuất không gian thế giới, đem một đạo không gian liệt phùng thu hút đến không gian trong thế giới. Hai mắt của hắn như điện, thần kinh cao độ căng thẳng, chỉ cần phát hiện có chút nào không thỏa, hắn lập tức sẽ ngay đầu tiên phóng xuất không gian liệt phùng. Cũng may, không gian liệt phùng tiến nhập không gian thế giới trước khi, biểu hiện đều vô cùng bình tĩnh. Liều mạng, Ô Chí chợt cắn răng một cái, vừa dùng lực, đem một đạo không gian liệt phùng thu hút đến không gian thế giới. Mới vừa gia nhập không gian thế giới, đạo không gian liệt phùng trở nên luống cuống đứng lên, không ngừng hướng bốn phía thiên địa vạch tới. Trong chốc lát, Ô Chí không gian thế giới thay đổi thiên kho thóc trăm khổng. Ô Chí tâm thần rung động, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian thế giới đều đang kịch liệt rung rung. Tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, không gian thế giới là hắn thể nội thế giới. Bây giờ bị không gian liệt phùng công kích, hắn đồng dạng muốn thừa nhận thương tổn. Thông thiên thần mộc, chấn áp. Hắn vội và thôi động thông thiên thần mộc, chỉ thấy thông thiên thần mộc đãng dao động ra một cổ vô hình, sóng động, đem không gian liệt phùng che phủ ở trong đó. Trong nháy mắt, cáo kỉnh không gian liệt phùng bình tĩnh trở lại. Thấy vậy, Ô Chí rốt cục thở phào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, trăm ngàn giảm không gian thế giới. Bắn. Ô Chí đột nhiên quát lên một tiếng, chỉ thấy thông thiên thần mộc nhoáng lên, buông ra đối với không gian liệt phùng ràng buộc. Phỏng vấn. Không gian liệt phùng vừa mới tránh thoát ràng buộc, lập tức bắt đầu đối với Ô Chí không gian thế giới tiến hành công kích. Ô Chí khống chế được thông thiên thần mộc, một bên lấy không gian liệt phùng xé rách hư không, một bên mở rộng nổi không gian thế giới. Khi một đạo không gian liệt phùng tiêu tan chuột, không gian của hắn thế giới tuy là thiên kho thóc trăm khổng, thế nhưng hắn lại có thể cảm thụ biến một chút nhỏ. Điều này cũng làm cho nói rõ, lấy không gian liệt phùng mở rộng không gian thế giới là có thể được. Ô Chí bắt đầu kích động đứng lên. Không gian thế giới đại biểu cho tu giả đối với không gian chi lực cảm ngộ. Không gian thế giới càng là lớn, thì càng đại biểu tu giả đối với không gian chi lực lĩnh ngộ càng sâu. Ô Chí từ thánh giai nhất cấp đi đến bây giờ, một đường không có bất kỳ bình cảnh, thế như trẻ tre, tu vi tăng lên phi thường cấp tốc. Cái này cũng cùng hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ quá sâu có quan hệ. Chỉ cần trong cơ thể nguyên khí đạt được, là có thể thủy đáo cử thành tiến vào đến cảnh giới tiếp theo. Sở dĩ không gian lĩnh ngộ đối với thánh giai sau này đường trọng yếu phi thường, mà bây giờ Ô Chí mượn không gian liệt phùng mở rộng không gian của mình thế giới, đây là một loại phi thường cực đoan phương pháp. Nhưng hắn bởi vì có thông thiên thần mục trấn áp, với hắn mà nói nhưng cũng là cực kỳ hữu hiệu phương pháp. Trước đem những cường giả thời thượng cổ này thi thể giải quyết, sau đó toàn lực mượn không gian liệt phùng mở rộng không gian thế giới. Ô Chí lập tức làm ra quyết định, mặc dù có thông thiên thần mục trấn áp, đem nguy hiểm xuống đến hạn độ thấp nhất, thế nhưng có những thứ này thượng cổ thi thân tồn ở, hắn làm sao cũng không thể an tâm tu luyện. Những cường giả thời thượng cổ này thi thể cá thể thực lực không phải sợ, chỉ cần phá bọn họ trận thế, tất cả thì trở nên đơn giản. Ô Chí hai mắt biến ảo, thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nhận đúng một gã cường giả thời thượng cổ thi thể, trong cơ thể nguyên khí bạo phát, thi triển ra vô danh đao quyết, một mạch hướng người cường giả kia phách chém tới. Trò chơi gia tốc mở ra, công kích gia tốc mở ra, chém liên tục phần mềm hack mở ra. Các loại phần mềm hack ngay đầu tiên khởi động, chói mắt đao mang xẹt qua hư không, cuồn cuộn nổi lên lớn uy thế, nhất đao ra, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, từ thập cái phương hướng bất đồng công kích cùng một cái cường giả thời thượng cổ thi thể. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vô danh đao nặng như đại sơn, cường đại lực đánh vào toàn bộ đánh vào cường giả thời thượng cổ thi thể trên. Dù cho người cường giả kia phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, ở thập nhất đạo liên tục công kích phía dưới, cũng muốn biến thành nhục thân, nước tương. Cái này nhất đao, cơ hồ là Ô Chí một kích mạnh nhất. Một gã cường giả thời thượng cổ thi thể bị giết hết, đối phương trận pháp bật người bị phá. Ô Chí thân hình chuyển động, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Trong tay vô danh đao, dao, sai vạch ra từng đạo sáng người đao mang. Vừa dày vừa nặng vô danh đao thay đổi không có bất kỳ trọng lượng, nhưng sắc bén không gì sánh được. Vô danh chui đao chỗ trường liên phát sinh hoa lạp lạp âm thanh, chỉ thấy trường đao khi thì tuột tay bay ra, khi thì xoay tròn quét ngang. Này cường giả thời thượng cổ thi thể số lượng tuy là rất nhiều, nhưng nơi nào là Ô Chí đối thủ. Một ngày phá đối phương trận pháp, những người này ở đây trong mắt hắn chính là cá, nhục thân. Trong chốc lát, tất cả cường giả thời thượng cổ thi thể toàn bộ đều giết chết. Hiện tại rốt cục có thể yên tâm mở rộng không gian thế giới. Ô Chí thần tình có chút kích động đứng lên. Sau đó, hắn lần thứ hai cẩn thận đem một đạo không gian liệt phùng thu hút đến không gian thế giới. Ngay tại lúc đó, thông thiên thần mục chấn áp mà xuống. Đạo không gian liệt phùng còn chưa kịp công kích Ô Chí thế giới, cũng đã bị chấn áp. Ô Chí cường thở phào. Sau đó đi qua thông thiên thần mộc, khống chế cái này không gian liệt phùng có quy luật đối không gian thế giới tiến hành công kích. Khi cái này một đạo không gian liệt phùng lần nữa biến mất lúc, Ô Chí cảm thấy không gian thế giới lần thứ hai biến lớn hơn nhiều. Hắn không ngừng cố gắng, cuối cùng đem còn dư lại 3 đạo không gian liệt phùng đều thu hút đến không gian trong thế giới. Mượn thông thiên thần mộc trấn áp, lấy không gian liệt phùng mở rộng không gian thế giới. Ngũ đạo không gian liệt phùng khiến Ô Chí không gian thế giới biến lớn không ít. Ô Chí nếm được ngon ngọt, thân hình vừa chậm, dĩ nhiên chủ động tìm kiếm khởi không gian liệt phùng đứng lên. Mà Ô Chí động tác cũng càng ngày càng quen thuộc. Đến cuối cùng, hắn thậm chí có thể đồng thời khống chế lưỡng đạo không gian liệt phùng đi mở rộng không gian của mình thế giới. Từ từ, Ô Chí không gian thế giới càng lúc càng lớn. Mà lúc này, toàn bộ không gian thế giới cũng trở nên thiên kho thóc trăm khổng, rách nát khắp chốn cảnh tượng, toàn bộ đều là bị không gian liệt phùng công kích tạo thành. Ô Chí tốc độ đi tới càng lúc càng nhanh, những không gian liệt phùng đó nếu không có thể xưng là hắn tiến lên trở ngại, ngược lại thành hắn mở rộng không gian thế giới công cụ. Cũng không biết quá bao lâu thời gian, Ô Chí càng không biết thu hút bao nhiêu không gian liệt phùng, mà lúc này ở trước mặt của hắn lại không có bất kỳ một đạo không gian liệt phùng. Không sai, hắn rốt cục đi tới phần cuối. Hắn tiến nhập không gian thế giới. Lúc này thông thiên thần mục nếu không như lúc trước như vậy, tràn ngập toàn bộ không gian thế giới. Ô Chí tấn thăng đến thánh giai bát cấp thời, không gian thế giới mở rộng thập bội, hiện tại lại mượn không gian liệt phùng công kích. Hắn toàn bộ không gian thời gian đã đạt được kinh khủng trăm ngàn dặm. Đây là khái niệm gì? Một ít thực lực yếu thần giai trung kỳ cường giả, cũng chỉ bất quá mới trăm ngàn dặm không gian thế giới mà thôi, mà Ô Chí chỉ có thánh giai bát cấp, không gian thế giới lại đạt được trăm ngàn dặm. Khi hắn tấn thăng đến thánh giai cửu cấp phía sau, lại mở rộng thập bội, đem sẽ đạt tới triệu dặm, tấn chức thần giai phía sau, thấp nhất cũng có nghìn vạn dặm. Nếu như dựa theo này trưởng thành tiếp, khi cảnh giới của hắn đạt được thần giai đỉnh phong phía sau, không gian thế giới chỉ sợ không kém hơn một cái chân chính đại lục. Lại là một tảng đá. Ở cuối lối đi, ngoại trừ tiến nhập tầng kế tiếp, môn, bên ngoài, Ô Chí lại được đến một tảng đá. Chỉ bất quá, tảng đá này lại không còn là tinh nguyên thạch, mà là vô ích nguyên thạch. Bên trong ẩn chứa mênh mông không gian chi lực. Nếu là có thể đem khối này vô ích nguyên thạch hoàn toàn dung nhập không gian thế giới, Ô Chí không gian thế giới sẽ lần thứ hai mở rộng mấy lần. Ha ha, cái này thật đúng là một cái bảo địa, tầng kế tiếp có thể gặp phải cái gì? Ô Chí càng thêm chờ mong. Phải biết rằng, đi qua cái này tam đạo trưởng hành lang, thực lực của hắn có thể nói là phát sinh thiên sới đất che biến hóa, cũng vì hắn đánh hạ cơ sở vững chắc. Một bước bước vào môn, nhà trong, không gian biến ảo. Ô Chí xuất hiện ở một gian độc lập trong phòng. Phòng ốc này cũng không lớn, càng giống như là một cái phòng tu luyện. Toàn bộ phòng ốc bên trong, ngoại trừ một cái bồ đoàn, một cái pháp trận, lại không có bất luận cái gì những vật khác. Ô Chí kiểm tra một phen pháp trận, dĩ nhiên là tụ nguyên cùng truyền tống song trọng pháp trận. Xem ra nơi đây thật là một cái phòng tu luyện. Ô Chí mâm chân ngồi ở trên bồ đoàn, mới vừa một nhắm lại con mắt, còn không có vận chuyển công pháp, toàn bộ tâm linh đều rất giống bị thanh tẩy, đại não một mảnh không minh. Trước đây trong tu luyện chỗ không hiểu toàn bộ hiện lên trong lòng, trở nên rộng mở trong sáng đứng lên. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Cái này phòng tu luyện lại có như vậy tác dụng. Lúc này đây, hắn thực sự chấn trụ. Vô danh công pháp huyền diệu phi thường. Nếu là ở cái này trong phòng tu luyện, tuyệt đối có thể làm ít công to. Toàn bộ tinh thần đều ở thanh tỉnh nhất trạng thái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 899, Thánh giai đỉnh phong. Sáng tạo sinh mệnh. Cái này phòng tu luyện rất là huyền diệu. Ô Chí đâu còn có thể nhịn được, lập tức bắt đầu mâm chân ngồi xuống tu luyện. 79 vô danh công pháp vận chuyển, các loại huyền ảo chí lý trong đầu hiện lên, chậm rãi trở nên rõ ràng. Lúc này đầu óc của hắn không gì sánh được thanh minh, cả người đều lâm vào một loại không linh trong, tốc độ tu luyện thật nhanh. Mà vô danh công pháp quá mức huyền ảo, ở nơi này bên trong phòng tu luyện, hắn đối với vô danh công pháp lý giải càng ngày càng sâu. Tu luyện không năm tháng, cái này phòng tu luyện hoàn toàn chính là một cái bảo địa. Ô Chí đắm chìm vào trong đó không còn cách nào tự kiềm chế. Thời gian nửa năm phía sau, Ô Chí vô danh công pháp đạt được tiểu thành, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ đột nhiên nhanh rất nhiều. Hơn nữa gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hack, tiến nhập phòng tu luyện một năm sau, Ô Chí tu vi đạt được thánh giai cấp 8 đỉnh phong. Mà cái này thời gian một năm, theo đối với vô danh công pháp lý giải, không gian của hắn thế giới lần thứ hai mở rộng rất nhiều, đạt được 120.000 trong. Trong nháy mắt, Ô Chí ở nơi này bên trong phòng tu luyện ngây người thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong vô danh công pháp trong vận chuyển, tựa như quên thế gian tất cả. Theo đối với vô danh công pháp lý giải càng sâu, hắn thì càng cảm thấy vô danh công pháp huyền ảo. Ở trong này, hắn đem từ này cường giả thời thượng cổ trên người lấy được thần giai công pháp, lấy khởi, tinh, tùy, cũng toàn bộ dung nhập vào vô danh công pháp trong. Điều này làm cho vô danh công pháp thay đổi càng thêm huyền diệu. Một ngày này, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo nóng bỏng minh quang từ hai con mắt của hắn trong bạo nổ bắn ra. Một đôi con mắt giống như là hai thái dương một dạng, tản ra vô cùng quang hòa nhiệt. nào đó trong nháy mắt, vô tận minh quang thu lại, cả thế giới đều thay đổi không giống với, mà Ô Chí hai mắt lại như là một cái vực sâu, làm cho không người nào có thể thấy bước, thâm thúy, u lãnh. Thời gian qua thật nhanh, cái này nhất bế quan, lại nhưng đã 2 năm, chỉ sợ cái này thượng cổ tan biến chiến trường cũng phải phong bế đi. Ô Chí thì thào một tiếng, cũng chính bởi vì thượng cổ tan biến chiến trường phải phong bế, hắn trong lòng có cảm ứng, mới từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, nếu không, như vậy bảo địa, hắn đâu cam lòng cho ly khai, rời đi nơi này, hắn rất khó khi tìm được như vậy bảo địa tu luyện vô danh công pháp. Trải qua 2 năm không nghỉ tu luyện, hắn vô danh công pháp đã đạt được trung cấp, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ nhất định chính là khủng bố. Cũng chính bởi vì vậy, lại có gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hách tương trợ, tu vi của hắn tăng lên rất là cấp tốc, lúc này đã đạt được thánh giai cửu cấp đỉnh phong, rời thần giai chỉ thiếu chút nữa. Tu giả hóa thần là một cái bay vọt về chất, đem đại biểu cho trải qua vô số năm gian khổ nỗ lực, rốt cục đến thu hoạch thời khắc. Thần cấp, hắn đã là đứng ở huyền linh đại lục đỉnh cao nhất tồn tại. Thánh giai cửu cấp đỉnh phong, chỉ sở thần giai sơ kỳ cường giả đều không phải của ta đối thủ đi. Ô Chí tự tin nói rằng, vô danh công pháp tu luyện tới trung cấp, vậy cũng ý nghĩa hắn vô danh đao quyết có thể phát huy ra uy lực càng mạnh. Đồng thời, không gian của hắn thế giới càng là mở rộng đến kinh khủng phương viên 2 triệu giảm trình độ. Khổng lồ như vậy không gian thế giới, cho dù là thần giai hậu kỳ trí cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trong đó chứa đựng không gian chi lực có thể nói khủng bố. Ở không gian của hắn trên thế giới, thông thiên thần mục chống đỡ toàn bộ đất trời, chấn áp tất cả, khiến không gian của hắn thế giới vô cùng vững chắc. Hắn càng là đem khối kia vô ích nguyên thạch dung nhập vào không gian trong thế giới. Lúc này hắn ngạch không gian thế giới hầu như tiến hóa thành hoàn mỹ thế giới. Không gian của ta thế giới tuy lớn, thế nhưng thiếu sinh khí, chỉ có tấn thăng đến thần giai mới có thể lấy không gian thế giới sáng tạo sinh mệnh. Nếu như di dân một ít huyền linh đại lục sinh linh, chỉ sợ bất lợi cho không gian thế giới trưởng thành. Ô Chí ở trong lòng trầm tư nói, tại sao phải đến thần giai mới có thể sáng tạo sinh mệnh? Ta hiện tại tuy là vẫn là thánh giai, cũng đã xúc sở đến thần giai một bên, hơn nữa chiến lực bể mỹ thần giai sơ kỳ, ta cũng không tin sáng tạo không ra sinh mệnh. Nói cho cùng, lợi dụng không gian thế giới sáng tạo sinh mệnh, khảo nghiệm vẫn là tu giả đối với không gian chi lực lĩnh ngộ. Mà Ô Chí không gian thế giới đã có thể bể mỹ thần giai hậu kỳ trí cường giả, hắn tin tưởng vững chắc nhất định có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Nghĩ đến đây, Ô Chí trở nên ngo ngoe, muốn động. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình cũng có sáng tạo sinh mạng một ngày đêm. Ở trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra trên địa cầu thế giới thần thoại. Nữ nhân hoa sáng tạo cả nhân loại cố sự. Ngày hôm nay, ta cũng muốn làm một hồi nữ nhân hoa. Ô Chí hứng thú dồi dào nói rằng, hắn không có tức nhưỡng, liền lấy một khối tinh nguyên thạch, sau đó đem một phân thành hai, thi triển vô danh công pháp, âm thầm vận chuyển lên không gian thế giới sáng tạo lực. Tinh nguyên thạch nguyên bổn chính là một thế giới bổn nguyên tinh thạch, ẩn chứa nồng nặc trí cực thiên địa nguyên khí, tinh khiết toái không gì sánh được. Ô Chí lấy tinh nguyên thạch làm cơ sở, lại dung nhập một giọt thông thiên thần mộc, tinh, hoa, vô danh công pháp thi triển ra, chỉ thấy toàn bộ không gian thế giới đều đi theo rung rung. Ầm ầm, đột nhiên, không gian thế giới thượng bầu trời vang lên nhất đạo phích lịch, to lớn thiểm điện phá toái hư không. Bỗng nhiên phách trên đất tinh nguyên thạch thượng, một cổ sinh mệnh, sóng động từ tinh nguyên thạch tỏ khắp ra. Ô Chí thôi động công pháp, lấy không gian thế giới sáng tạo lực cô đọng hai khối tinh nguyên thạch. Răng rắc, tinh nguyên thạch đột nhiên vỡ vụn ra, lưỡng đạo hình người từ trong đó bước ra, hướng Ô Chí chắp tay, miệng nói phụ thần. Cái này là một đôi nam, nữ nhân, nam anh tuấn, nữ nhân, sặc sỡ. Hai người tiềm chất đều rất là nghịch thiên, mặc dù bây giờ chỉ là nhất giới phàm nhân, nhưng khí chất lại phi thường bất phàm. Các ngươi tự lấy hạo cùng rời vì danh, ta ban cho ngươi môn công pháp, từ nay về sau các ngươi chính là mảnh thế giới này vương giả, thống trị cả phiến thế giới, phồn diễn sinh sống, khiến thế giới này sương múc. Ô Chí trong lòng sinh ra không rõ hưng phấn, hắn dĩ nhiên thực sự sáng tạo ra hai cái sinh mệnh. Sau đó, hắn đem Hạ Cùng rời phái, lần thứ hai rơi vào trong trầm tư. Khổng lồ như vậy một thế giới, chỉ có hai cái sinh mệnh thực sự quá đơn điệu. Hắn lần thứ hai vận chuyển không gian thế giới sáng tạo lực, lấy tinh nguyên thạch mảnh nhỏ làm cơ sở, sáng tạo một ít cường đại mãnh thú, để cho bọn họ tại không gian bên trong thế giới sinh lợi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể làm đến bước này, hy vọng bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng đi. Ô Chí chính là mảnh thế giới này đích thực thần, hắn tâm niệm vừa động, không gian này thế giới thời gian điều chỉnh ra ngoại giới gấp trăm lần. Nói cách khác, huyền linh đại lục thời gian một ngày, ở không gian của hắn thế giới đã qua 100 ngày, như vậy càng có lợi với không gian thế giới sinh sôi nảy nở. Nếu là thực lực của hắn cũng đủ, hắn hận không thể đem không gian thế giới thời gian điều chỉnh đến nghìn lần. Hiện nay, gấp trăm lần thời gian đã là cực hạn của hắn. Thượng cổ tan biến chiến trường liền phải phong bế sao? Chỉ là đáng tiếc, nơi này là chiến trường thượng cổ, ta dĩ nhiên không có thể ở chỗ này tìm được nhất kiện thông linh nguyên khí. Ô Chí lần thứ hai cảm thụ được trong không gian, sóng, động, hơi có chút tiếc hận nói. Hắn đây chính là lòng tham không đủ, muốn nghĩ lúc đó, mới vừa gia nhập thượng cổ tan biến chiến trường lúc, hắn chỉ có thánh giai một cấp tu vi, ở chúng tu giả chung đều là lót đáy. 3 năm qua đi, hắn tu vi bây giờ đã đạt được thánh giai đỉnh phong, tốc độ tăng lên như vậy quả thực có thể gọi là khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, Ô Chí bị hoài nghi, ta ở chỗ này bế quan 2 năm, lại không biết rõ ràng thần đảo chư vị sư vinh đệ như thế nào. Phỏng vấn, Ô Chí đột nhiên nghĩ đến này rõ ràng thần đảo đệ tử, có chút bận tâm. Từ 2 năm trước, này cường giả thời thượng cổ đều từ ngủ say trung tô sau khi tỉnh lại, toàn bộ chiến trường thượng cổ đã biến thành này cường giả thời thượng cổ phía sau, hoa, vườn. Vô tận tinh hải chúng đệ tử ngoại trừ dựa vào này cường giả thời thượng cổ, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Sau đó, ánh mắt của hắn lạc hướng phòng tu luyện trận pháp truyền tống, một cước bước vào đi. Cuối cùng, hắn lần thứ hai sâu đậm liếc mắt một cái trong phòng tu luyện duy nhất một món vật phẩm, hắn tòa 2 năm bồ đoàn. Chuẩn bị lúc rời đi, hắn từng nghĩ qua đem cái này bồ đoàn mang đi, cuối cùng lại phát hiện. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dĩ nhiên không còn cách nào đem cái này bồ đoàn mang đi, khiến hắn buồn bực không thôi. Thật không biết cung điện này rốt cuộc là như thế nào hình thành. Ô Chí trong lòng tràn ngập nghi vấn. Từ tiến vào cung điện phía sau, hắn đi 3 cái đường nối thật dài, nhất hậu tiến nhập cái này trong phòng tu luyện, không có gặp phải còn lại bất luận cái gì tu giả, cũng không thấy bên trong cung điện những vật khác. Thật giống như toàn bộ cung điện bên trong, ngoại trừ thông đạo bên ngoài, cũng chỉ còn lại có phòng tu luyện. Trận pháp truyền tống thượng quang mang lóe lên, Ô Chí đã xuất hiện ở bên kia không gian. Mờ tối bầu trời, tràn đầy một cổ huyết hồng chi, sắc. Thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được. Nơi đây chính là thượng cổ tan biến chiến trường. Trong phòng tu luyện bên trong ngây người 2 năm, lần thứ 2 bước vào thượng cổ tan biến chiến trường. Ô Chí thậm chí còn có chút không có thói quen. Nơi đây chính là tứ đại bí cảnh nhập khẩu một trong. Ô Chí còn nhớ rõ, cường giả thời thượng cổ tử thần dẫn một đám người, chiếm khắp bí cảnh. Lần này tiến nhập trong vòng xoáy cung điện, tử thần đại nhân đạt được trước nay chưa có cơ duyên. Hiện tại tu vi đã khôi phục lại thần giai trung kỳ. Hắc hắc, chỉ sợ dùng không bao lâu là có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Hừ. Tử thần đại nhân khôi phục thực lực, hiện tại rốt cục có thể ngăn chặn còn lại tam đại bí cảnh một đầu. Đúng vậy, ta dò thăm tin tức, có người nói Mị Cơ cũng từ bên trong cung điện đi ra, tu vi cũng khôi phục lại thần giai trung kỳ. Còn có Phệ Hồn, đây tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, ở thượng cổ thời kỳ đều là uy danh hiển hách, hiện tại đang khôi phục, đến lúc đó thần cấp, vậy thì càng thêm khó có thể đối phó. Những người này nghị luận ầm ĩ, đem còn lại tam đại bí cảnh cường giả cùng tử thần tương đối. Cuối cùng lại phát hiện, tử thần tuy là khôi phục lại thần giai trung kỳ, cùng mấy người khác so sánh với, nhưng cũng không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương ưu thế, vậy cũng là bình thường. Tử thần có thể ở trong cung điện đạt được cơ duyên, tu vi khôi phục lại thần giai trung kỳ, những người khác đồng dạng cũng có thể được cơ duyên. 2 năm trước, tử thần đại nhân để cho chúng ta tìm kiếm rõ ràng thần đảo đệ tử. Không biết lúc này đây Ô Chí còn sẽ không tiếp tục ẩn giấu đi. Ẩn núp thì như thế nào? Thượng cổ tan biến chiến trường lập tức phải phong bế. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Hắc hắc, cái này Ô Chí ngược lại cũng thật có thể nhẫn. Dĩ nhiên sinh tránh thời gian 2 năm không được. Vậy cũng là hắn tự biết mình. Những người đó chuyển hướng, dĩ nhiên đàm luận khởi Ô Chí đến. Nghe vào Ô Chí trong tai, hắn nào đó bỗng nhiên bạo nổ, bắn ra âm lãnh hàn mang. Tử thần dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Hai mắt của hắn trong lóe ra nhẹ nhẹ ánh sáng lạnh, đối với rõ ràng thần đảo chúng đệ tử càng thêm lo lắng. Lấy rõ ràng thần đảo mọi người thực lực, nếu như những cường giả thời thượng cổ này muốn bắt bọn họ không có phản kháng chút nào lực. Chỉ là không biết, cái này tử thần, bức ta đi ra là dụng ý gì? Ô Chí rất nhanh nắm tay, mặc kệ là dụng ý gì, tử thần nếu đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, hắn liền tuyệt sẽ không làm cho đối phương sống khá giả. Có người nói, thông thiên thần mục rất có thể ngay Ô Chí trên người. Một gã tu giả đột nhiên, sáp, nói đạo, thanh âm này vừa, mọi người lập tức đình chỉ ngôn ngữ, đều hướng người nó nhìn lại. Thông thiên thần mục, không phải nói bị ma đồng lấy được sao? Có người nghi ngờ hỏi, hắc hắc, ma vực truyền đến tin tức. Ma đồng chịu bất quá ma vực cường giả ma âm uy hiếp, làm cho đối phương tra xét không gian của hắn thế giới, cũng không có phát hiện thông thiên thần mục tồn tại. Ma âm hoài nghi, cái này thông thiên thần mục rất có thể bị Bạch Ân hoặc là Ô Chí lấy được. Bạch Ân không phải đầu nhập vào Mị Cơ sao? Không sai, Bạch Ân cũng truyền lời ra, hắn cũng không có được thông thiên thần mục. Nói như thế, thông thiên thần mục thật sự có khả năng bị Ô Chí lấy được. Một cái tiểu thánh giai tu giả, có tư cách gì phải này thần vật? Này cường giả thời thượng cổ lập tức bắt đầu tức giận bất bình đứng lên. Thông thiên thần mục là thần vật, mặc dù là hư giai cường giả đều có thể tranh đoạt. Là một buổi này thông thiên thần mục, ở thượng cổ thời kỳ bạo phát một hồi kinh thế chi chiến. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, thông thiên thần mục xuất hiện lần nữa, lại bị một cái hậu bối tiểu tử lấy được. Những cường giả thời thượng cổ này có chịu cam tâm? Nghe đến mấy cái này người đối thoại, Ô Chí trong lòng nghiêm nghị. Những cường giả thời thượng cổ này quả nhiên đều không phải là kẻ vớ vẩn, nhất nhất bài tra, đến cuối cùng dĩ nhiên đem mục tiêu định ở trên người của hắn. Mấu chốt của vấn đề là, thông thiên thần mục đúng là Ô Chí không gian thế giới. Hắn căn bản cũng không dám để cho mọi người tra xét. Hắn vốn cho là, hắn lấy họa thủy đông dẫn phương pháp đem thông thiên thần mục giá họa đến ma đồng trên người, liền có thể vì hắn tranh thủ lớn lên thời gian, không nghĩ tới còn không có ra thượng cổ tan biến chiến trường, những người đó cũng đã đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của hắn. Đây còn là bởi vì thượng cổ tan biến chiến trường là phong bế, Ô Chí tin tưởng, nếu như ra cái này thượng cổ tan biến chiến trường, phải đối phó hắn thần giai trí cường giả tuyệt đối sẽ rất nhiều. Đây chính là thông thiên thần mộc a. Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ô Chí ở trong lòng vội vàng kêu lên. Chỉ là, một thời nửa khắc hắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Thực lực của ta tuy là đề thăng rất nhiều, nhưng là cùng này cường đại thần giai cường giả so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Sở dĩ, tuyệt đối không thể để cho những người đó biết thông thiên thần mộc ở trên người của ta. Chí ít cũng để cho ngọt ngào tạm thời không nghi ngờ đến trên người của ta. Ô Chí bắt đầu suy nghĩ khởi đối sách đến. Muốn để cho bọn họ bài trừ đối với ta hoài nghi, những người đó tuyệt đối sẽ yêu cầu kiểm tra không gian của ta thế giới. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Sở dĩ, chỉ sợ bọn họ kiểm tra không gian của ta thế giới, cũng không thể khiến bọn họ phát hiện thông thiên thần mục tồn tại. Ánh mắt của hắn sáng quắc, như thế nào làm cho đối phương phát hiện không gian trên thế giới thông thiên thần mục? Thông thiên thần mục khổng lồ như vậy, chỉ cần có người tra xét không gian của mình thế giới, tuyệt đối đầu tiên mắt là có thể chứng kiến thông thiên thần mộc. Còn có một cái vấn đề, ta chẳng qua là thánh giai tột cùng tu giả, nếu để cho bọn họ phát hiện, không gian của ta thế giới so với bọn hắn còn muốn khổng lồ, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm phiền phức. Bị phát hiện thông thiên thần mộc, hắn còn có thể đem giao ra bảo mệnh. Nếu là bị người tra xét đến hắn bây giờ không gian thế giới, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến vô số người. Đến lúc đó, dù cho hắn giao ra thông thiên thần mộc, chỉ sợ cũng sẽ không có mệnh tồn tại. Khổng lồ như vậy không gian thế giới, một ngày tấn thăng đến thần giai, cho dù là thần cấp hậu kỳ cường giả cũng sẽ kiêng kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, để ai ai giới. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tra xét không gian của ta thế giới. Ô Chí ở trong lòng kiên quyết nói. Chỉ là không cho những người đó tra xét không gian của hắn thế giới, thì không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Những thần giai đó cường giả vẫn sẽ mơ ước hắn thông thiên thần mộc. Hắn rất nhanh phản ứng, vấn đề lại nhớ tới nguyên điểm. Đại không liều mạng cùng bọn họ. Mỗi một khắc, Ô Chí đột nhiên âm ngoan kêu lên, thế nhưng rất nhanh vừa tức nỗi thở dài một hơi. Một khi bị mọi người xác định thông thiên thần mộc ở trên người của hắn, hắn cuộc sống tương lai cũng chỉ có thể đang đuổi giết chung vượt qua, muốn đánh nhau phá gông cùng xiềng xiếc, tấn chức hư giai đều khó khăn thượng rất nhiều. Sở dĩ cái vấn đề khó khăn này hay là muốn giải quyết, có thể ta có thể ở trong người chế tạo một cái giả tạo không gian thế giới. Ô Chí trong đầu bỗng nhiên lòe ra nhất đạo minh quang, trong lòng hơi động, tự nói rằng, theo ý nghĩ này, một đôi con mắt thay đổi càng ngày càng sáng, dần dần rộng mở trong sáng, lộ ra nụ cười tự tin. Lão tử kém chút quên, lão tử còn có một cái nặc tức phần mềm hách đây. Ô Chí biểu tình trên mặt thay đổi buông lỏng, nặc tức phần mềm hách có thể ẩn nấp tu giả cảnh giới, khí tức, theo đẳng cấp đề thăng, đạt được trạng thái viên mãn phía sau, thậm chí có thể cho Ô Chí biến thành một cái phàm nhân.